Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, Quách Đại Lộ. Ta mặt mù, không biết thiên nữ có xinh đẹp hay không? Quách Đại Lộ một lời không hợp liền chém 20.000 kiếm khí thế. Cùng với Tần Vương liên tục triển khai tiểu thiên địa thuật. Rốt cục ở đây phương không gian bên trong gây nên dị thường gợn sóng. Hấp dẫn một vị lại một vị đại tông sư đến. Cao Hiền chính là một cái trong số đó. Giả truyền thánh chỉ phía sau. Hắn đối với Quách Đại Lộ sự phẫn nộ giá trị trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh cao. Nếu như nói trước hắn tìm Quách Đại Lộ phiền phức là vì đoạt bảo. Như vậy lúc này hắn tìm Quách Đại Lộ cũng chỉ có một mục đích. Giết người. Trên thực tế hắn tùy tiện một bày ra. Là có thể định Quách Đại Lộ chỉ ít 3 cái tội chết. Giả tạo thánh chỉ. Tội chết. Giả trang Tần Vương. Tội chết. Nhục nhã tông sư. Tội chết. Vì lẽ đó từ địa tông sau khi rời đi. Cảnh giới của hắn cùng sự phẫn nộ của hắn giá trị cùng chỗ ở trạng thái đỉnh cao. Thứ nhất là tránh khỏi lần thứ hai bị Quách Đại Lộ trêu đùa. Thứ nhất là một khi phán định Quách Đại Lộ thân phận. Liền lập tức tại chỗ đưa hắn xử quyết. Đương nhiên, còn muốn thuận tiện không nhận hắn tất cả tài sản cá nhân. Hắn biết Quách Đại Lộ là thiên tông cô gia. Là thiên nữ đạo lữ. Nhưng hắn cũng không sợ. Đầu tiên hắn không cho là thiên tông sẽ bởi vì là một cái tán tu và toàn bộ lớn Tần Vương hướng trở. Mặt, thứ yếu cho dù trở mặt, hắn lớn Tần Vương hướng cũng chịu nổi. Thiên tông có trưởng môn thánh nhân, Tần Vương hướng cũng có quốc sư thánh nhân. Chính là, ai sợ ai, nhưng mà làm hắn nghi ngờ là, cảnh giới toàn bộ mở dưới trạng thái hắn ở bắt giữ Quách Đại Lộ thời gian. Vẫn cứ không có đầu mối chút nào. Loại cảm giác đó thật giống như có người dùng đặc biệt thủ đoạn cao minh. Đem Quách Đại Lộ từ hắn thức hải bên trong xóa đi. May mà hắn cuối cùng cảm ứng được Tần Vương bệ hạ tiểu thiên địa thuật. Ứng triệu mà đến phía sau. Thình lình phát hiện Quách Đại Lộ đang ở cùng Tần Vương bệ hạ đối lập. Thẳng thắn nói. Hắn là có sát na mộng bức. Nói thế nào? Bệ hạ thật sự tự thân xuất mã giết người đoạt bảo đến rồi. Cái kia thánh chỉ thực sự là hắn hạ. Trong đầu nhanh chóng xẹt qua này hai cái ý nghĩ phía sau. Cũng không kịp tra hỏi. Lập tức gia nhập chiến đấu trường hộ giá. Vừa vặn thù mới hận cũ cùng nhau cùng Quách Đại Lộ tính một chút rõ ràng. Trong sân thế cuộc lập tức từ một chọi hai biến thành hai đấu hai. Nguyên bản Tần Vương liền chiếm cứ thượng phong. Này sẽ tăng thêm một cái tông sư giúp đỡ. Càng là như hổ thêm cánh. Ở tình huống như vậy, trừ phi Khương Bồ Đề vận dụng bản mệnh bà La Hoa, hoặc là Quách Đại Lộ mời ra Tề Đức Long Đông Cường. Bằng không này một chiến tướng chấm dứt ở đây. Tần Vương bệ hạ, đây là ý gì? Khương Bồ Đề nhàn nhạt nhìn Cao Hiền một chút, tâm bình khí hòa hỏi. Tần Vương không trả lời ngay, tựa hồ là suy tư một chút, dặn dò Cao Hiền nói. Cao Khanh, người đứng ở một bên. Không thể nhúng tay, Cao Hiền khoanh tay khom người nói. Bệ hạ, nô mới không dám quấy rầy ngài thí chiêu thiên nữ. Nhưng cái này Quách Đại Lộ giả tạo thánh chỉ. Giả mạo bệ hạ, nhục nhã nô tài, quả thật đại bất kính. Bởi vậy nô tài nhất định phải hướng về hắn đòi một lời giải thích. Mời bệ hạ ân chuẩn. Tần Vương cau mày nói. Quách tiểu hữu hôm nay là thiên tông cô gia. Cũng không nhận ta Đại Tần luật pháp ràng buộc. Đại bất kính chi ngữ không làm, còn nhục nhã Cao Khanh, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Tần Vương nhìn về phía Quách Đại Lộ, hòa ái hỏi nói, Quách tiểu hữu, người có thể có nhục nhã Cao Khanh, Quách Đại Lộ cười không nói, lẳng lặng mà nhìn đôi chủ tớ này hát đôi, Quách tiểu hữu có chỗ không biết, ở huyền giới, có đôi lời gọi là tông sư không thể nhục, nếu ngươi quả thật từng có nhục nhã Cao Khanh cử động. Hắn có thể hướng về ngươi phát ra sinh tử quyết đấu chi ước. Chấm ngoặc kép, Tần Vương nghiêm túc giải thích nói. Quách Đại Lộ mỉm cười nói. Nhất định phải hiện tại hẹn sao? Vậy chúng ta cuộc tỉ thí này tính thế nào? Tần Vương nói. Tông sư không thể nhục chính là huyền giới kim khoa ngọc luật. Chấm mặc dù phụng thiên thừa vận. cũng không có thể làm trái. Nếu như Cao Khanh kiên trì truy cứu, vậy chúng ta trận chiến này xem như là hòa nhau đi. Dưới mắt chiến cuộc, Tần Vương rõ ràng chiếm thượng phong. Nếu như hắn muốn nhận thức thế hòa, không chỉ có Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề đều không tiện nói gì. Vây xem mấy vị đại tông sư cũng không cách nào đưa ra dị nghị. Nhưng vấn đề là, một khi Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề tiếp thu thế hòa, vậy thì mang ý nghĩa Quách Đại Lộ muốn đơn độc tiếp thu Cao Hiền quyết đấu chi ước. Đã đại chiến một trận, người bị thương nặng hắn, làm sao có thể bù đắp được ở một vị tinh khí thần sung mãn đại tông sư một đòn toàn lực. Tông sư không thể nhục đích thật là huyền giới thiết luật. Thế nhưng một vị tông sư như có ý đồ riêng, hành vô liêm sỉ cử chỉ, nhất định ở đạo tâm trên lưu lại vĩnh viễn không thể bù đắp kẽ hở. Hai vị tông sư vì mấy thứ hắn không hẳn có bảo vật, quả thật muốn mạo nguy hiểm lớn như vậy. Khương Bồ Đề ngữ khí lạnh lạnh, ngôn từ nhắm thẳng vào nhân tâm. Cao Hiền mắt bên trong vẻ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất. Không chờ Tần Vương cùng Cao Hiền nói tiếp, Lệnh Hồ Đường lời nói mang theo sự châm chọc nói: Tần Vương bệ hạ không hổ là vua của một nước, như vậy một lần đạt được nhiều, thật khiến tại hạ nhìn mà than thở. Hóa Cơ Tử phối hợp nói: Đại ca lời ấy giải thích thế nào? Đường đường một vị trên ba tầng đại tông sư bị không chỉ có hai vị hậu bối liên thủ bức lui, bây giờ càng bị tam đệ một kiếm quẹt làm bị thương lòng bàn tay. Tỉ thí như vậy mặc dù thắng, đó cũng là trên mặt tối tăm, không bằng thuận thế nhận thức cái thế hoa, còn có thể mò cái rộng lượng mỹ danh. Đây là một được, Lệnh Hồ Đường thẳng thắn nói. Tam đệ vừa mới đã trải qua luân phiên chiến đấu, từ lâu tức suy lực kiệt, bây giờ ăn không ngồi rồi, có lẽ có cho hắn chụp lên đỉnh đầu sỉ nhục đại tông sư mũ. Sau đó đường hoàng để hắn đi tiếp thu một vị đại tông sư quyết đấu chi ước. Chấm ngoặc kép, Lệnh Hồ Đường lắc đầu cười gằn. Đây là hai, cho tới ba được, tự nhiên là nhằm vào mấy vị đã trình diện tông sư tiền bối. Tần Vương bệ hạ tâm tư kín đáo, giết người đoạt bảo đếm số một, chắc chắn sẽ không liều lĩnh bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau nguy hiểm cùng tam đệ. Thiên nữ quyết một trận tử chiến, hắn này lùi lại, đang có thể canh phòng nghiêm ngặt tử thủ mấy vị tông sư tiền bối nhân cơ hội đoạt bảo. Lệnh Hồ Đường ngữ khí rõ ràng sáng sửa, phân tích đâu ra đó, mấy câu nói rằng đến, càng để Tần Vương cùng Cao Hiền lòng sinh một loại bốn bề thọ địch cảm giác nguy hiểm. Tần đạo hữu cũng thật là suy nghĩ chu toàn. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, âm thanh từ góc đông bắc truyền đến, nghe được Tần Vương cùng Cao Hiền cau mày. Còn không chỉ như vậy, chấm ngoặc kép, thời gian này Lệnh Hồ Đường nói tiếp nói. Bất quá vừa mới nói năm chữ, liền cảm thấy một cơn gió lớn tập kích mặt mà tới. Cao Hiền dĩ nhiên trực tiếp đối với Lệnh Hồ Đường động thủ. Này vị đến từ Thư Kiếm Tông thiên tài, lời lẽ sắc bén không thua mũi kiếm, cũng là vị vô cùng đối thủ khó dây dưa. Bởi vậy chờ hắn lại mở miệng, Tần Vương trực tiếp ra hiệu Cao Hiền động thủ. Đến rất đúng lúc, Lệnh Hồ Đường lẫm liệt không sợ, hoành xuống núi sông kiếm, chính diện tiến lên nghênh tiếp. Quách Đại Lộ trong lòng tuôn ra một loại cảm động tâm tình. Lệnh Hồ Đường làm như vậy chính là vì làm tức giận Cao Hiền, ép hắn động thủ, có thể hao tổn hắn bao nhiêu khí lực liền hao tổn bao nhiêu. Nguyên lai vô liêm sỉ đồ không ngừng không phần biên giới, cũng không tiến hành cùng lúc không. Quách Đại Lộ cảm thán một tiếng, sau đó kiếm chỉ Tần Vương. Người nhận thức thế hòa, ta cũng không nhận thức. Nói xong, thình thịch toành, hóa ra ba đạo phân thân, toàn bộ tay trái mặc ra kiếm, tay phải hạo nhiên kiếm quyết chí tiến lên nhằm phía Tần Vương. Cùng lúc đó, hắn âm thầm điều tra Thôi Diễn Chí bảo thiệt thi thảo. Khương Bồ Đề chồng hát vợ theo, tay ngọc vung lên, hồng hoa vẫy ra, chuẩn bị lại theo Quách Đại Lộ đến một hồi phồn hoa máu cảnh phối hợp. Nàng tuy rằng chưa từng có nghe qua cái này phối hợp tên, nhưng nàng cũng rất yêu thích, không chỉ có bởi vì phối hợp uy lực mạnh mẽ, hơn nữa tên cũng rất êm tai, đặc biệt có ý thơ. Tần Vương nhưng không cảm giác được cái gì ý thơ. Lúc này sắc mặt hắc trầm, ống tay áo xoay tròn, cả người từ biến mất tại chỗ. 129. 717. Quách Đại Lộ nói ra kiếm theo. Khương Bồ Đề theo sát phía sau. Hồng Hoa song kiếm vừa vặn tiếp được Tần Vương nắm đấm thép. Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề đổ bay mấy trượng. Trong cơ thể từ lâu rời sông lấp biển. Tần Vương nhưng không có bởi vì này một đòn chiếm thượng phong có bất kỳ đắc ý ý tứ. Ngược lại, trong lòng hắn cảm thấy phi thường lo lắng. Bởi vì Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề thật giống đã phá hắn tiểu thiên địa. Bọn họ là làm sao làm được? Mang theo loại nghi vấn này, Tần Vương cơ hồ là theo bản năng địa rút ra Long Tí. Hỏa lực toàn bộ mở địa đập về phía Quách Khương hai người. Càng theo bản năng mà muốn giết người diệt khẩu. Thiên tử giận dữ, cũng máu phun ra năm bước. Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề cũng không kịp nghĩ nhiều. Chuẩn bị lấy ra từng người thủ đoạn cuối cùng. Bàn đào kiếm gỗ cùng bà La Hoa. Đang lúc này, Nam Phương Thiên Không đột nhiên sáng lên một đạo hào quang màu vàng. Ngay sau đó, một cái dài khoảng 2 trượng bổng gỗ, hô, một tiếng phá hư không mà ra. Bổng gỗ hiện thân thời gian, rất xa ở chân trời. Vẻn vẹn một giây sau, nó liền tới đến Tần Vương cùng Quách Khương ba người trung gian. Đô ngang, bổng gỗ đập trên Long Tí. Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng vùng thế giới này. Lấy lớn ép nhỏ, ỉ mạnh hiếp yếu. Tần Bàn, ngươi còn muốn mặt sao? Chẳng biết lúc nào, một vị tóc dài tới eo. Thân mặc thanh y, thân hình cao lớn nữ tử xuất hiện ở chàng bên trong. Chỉ thấy nàng nắm chặt cái kia bổng gỗ. Không kiêng kỵ mà đập về phía Tần Vương. Đô ngang, đô ngang, đô ngang, đô ngang. Bổng gỗ cùng Long Tỷ liên tục giao kích. Xung quanh không khí nhận lan đến. Xảy ra quỷ dị vặn vẹo. Cái kia kinh thế hãi tục tiếng đánh đập hầu như phải đem vùng thế giới này đánh nứt. Sư Huyền Thanh, việc này có liên quan gì tới ngươi? Ngươi nổi điên làm gì? Liên tục bại lui Tần Vương. Nhận ra người đến, nhất thời vô cùng đau đầu. Bắc Minh Tông trưởng môn Sư Huyền Thanh, tông sư giới nổi tiếng nhất bạo lực nữ. Sức chiến đấu thời khắc nằm ở tăng mạnh trạng thái. Nổi danh nhân sinh coi nhẹ. Không phục liền làm, căn bản không quản ngươi hậu trường là thánh nhân còn là tiên nhân. Ngươi bắt nạt ta tiểu sư đệ, còn hỏi cùng ta có quan hệ gì đâu. Hôm nay không đánh đến cha mẹ của ngươi đều nhận thức không ra ngươi. Ngươi không biết lão nương lợi hại. Sư Huyền Thanh ngoài miệng nói chuyện, động tác trên tay không bị ảnh hưởng chút nào. Lại một vòng oanh tạp phía sau, Tần Vương dần dần có chút thể lực không chống đỡ nổi. Mấy vị vây xem tông sư thấy thế, không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác, cũng trao đổi lẫn nhau một hồi quan sát trải nghiệm. Sư đạo hữu vẫn là như vậy hùng hổ. Khâm phục khâm phục, sư đạo hữu cái này gọi là ban đầu tâm không thay đổi. Bổng đả huyền giới, đáng tiếc Tần đạo hữu, đầu tiên là bị hai cái tiểu bối phá tiểu thiên địa, hiện tại lại bị sư đạo hữu ngược mặt mày xám xịt. Thực sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Tần Vương hiện tại thực sự là khóc đều không có nước mắt nước. Vua một nước uy phong hôm nay xem như là bị hắn bại sạch sẽ. Sư tỷ uy vũ, Quách Đại Lộ kêu một tiếng. Trở tay một kiếm oán giận hướng về đang ở đè lên lệnh hồ đường đánh Cao Hiền. Lần này cũng không cần Khương Bồ Đề ra tay. Quách Đại Lộ, lệnh hồ đường thêm vào đang âm thầm quan sát hóa cơ tử tam huynh đệ một phen liên thủ. Rất nhanh chuyển bại thành thắng. Hiển học nhất kiếm cộng huyền hà kiếm cộng các loại phụ trợ trận pháp cùng cạm bẫy trận pháp. Cao Hiền đường đường một đại tông sư suýt chút nữa bị ngược món ăn. Một chọi ba giống như chỉ tồn tại ở trên lý thuyết khả năng. Thật thao, nào có dễ dàng như vậy. Phốc phốc phốc phốc phốc. Theo Quách Đại Lộ một kiếm đâm trúng Cao Hiền bả vai. Trên người hắn có ít nhất 6-7 nơi đồng thời trúng kiếm. Hôm nay mà lưu ngươi một mạng, tương lai huyền hồ luận đạo, ta sẽ hướng về ngươi phát ra sinh tử chi ước. Lệnh hồ đường dứt khoát thu kiếm. Hắn vừa cùng Cao Hiền giao thủ, vẫn nằm ở hạ phong. vì là loại bỏ đoạn này tâm chướng, cũng vì đỡ lấy Cao Hiền cùng Quách Đại Lộ đoạn nhân quả này. Hắn hướng về Cao Hiền phát ra huyền hồ luận đạo quyết đấu chi ước. Bên này kết thúc chiến đấu không bao lâu, Sư Huyền Thanh cùng Tần Vương bên kia cũng đã phần ra thắng bại. Đã bị Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề hao gần nửa khí lực Tần Vương. Làm sao chống đỡ được Sư Huyền Thanh giết bỏng. Trên đùi bị đập một gậy phía sau. Ôm nỗi hận chịu thua. Sau đó ai cũng không để ý cấp tốc ly khai hiện trường. Một hồi giết người đoạt bảo phong ba đến đây có một kết thúc. Trò hay kết cuộc. Tất cả giải tán đi. Tản đi đi. Sư Huyền Thanh sau khi đánh xong, lập tức bắt đầu xua tan đỉnh núi mấy vị vây xem tông sư. Mọi người tự nhiên không muốn đắc tội như thế số một mãnh nhân. Đều chắp chắp tay cùng nàng nói lời từ biệt. Sư đạo hữu, sau này còn gặp lại. Sư đạo hữu, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Chờ người ngoài đều siêu siêu siêu sau khi rời đi. Sư Huyền Thanh bắt đầu chỉ vào Quách Đại Lộ xích nói. Ta nói Quách Đại Lộ, người đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến bây giờ đều không về Bắc Minh Tông tham gia nghi thức nhập môn. Còn muốn bản tọa tự mình xuống núi đến mời ngươi. Mặt mũi rất lớn mà ngươi. Quách Đại Lộ cười nói. Sư tỷ ngươi đừng nóng giận. Ta đây không phải là vừa cưới lão bà sao? Có rất nhiều việc vặt phải xử lý. Ta để Diệc Phàm nhắn cho ngài a. Sư Huyền Thanh lườm hắn một cái. Nói, làm sao, cưới đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, liền không tiếp thu ta người sư tỷ này. Đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, Quách Đại Lộ nhớ tới Ma Kính Ngạnh, thấy buồn cười, Khương Bồ Đề mặt trầm như nước. Đối với đối thoại của hai người mắt điếc tai ngơ, được rồi, người đừng giả vờ, người đừng nói với ta ngươi cưới thiên nữ không phải là bởi vì vẻ đẹp của nàng. Quách Đại Lộ nghiêm túc lắc đầu, nói. Sư tỷ, người đây liền có chỗ không biết. Con người của ta mặt mù. Căn bản không biết thiên nữ có xinh đẹp hay không. Ta cưới nàng cũng không phải là bởi vì nàng đẹp đẽ. Sư Huyền Thanh giơ tay mắng nói. Ta đánh ngươi a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,